Chương 1075, điều hòa biện pháp. Phanh hoang đường, đơn giản liền là hoang đường. Bình nghị hội những người kia là làm ăn gì, loại này sự tình còn có cái gì đáng giá suy tính. Trực tiếp cự tuyệt, nếu là án đã Louis đế quốc người khác biệt, trực tiếp phát xạ ma đạo tinh linh lực, trực tiếp đem bọn hắn án đã Louis đế quốc cho ta đánh. Còn có, cái này văn kiện còn cầm đến tới nơi này làm gì, nghĩ muốn chúng ta đều biết không, cái kia đạo đức cái gì tới dọa chúng ta để chúng ta đáp ứng sao. Ta cho ngươi biết, việc này không cửa. Các ngươi bình nghị hội nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như các ngươi thực có can đảm làm như vậy, liền đợi đến bình nghị hội nghị viên đều giải tán á vô bàn một cái, trực tiếp đứng lên, nhìn xem cái kia bình nghị hội người, vô rột trực tiếp gầm thét nói. Trong giọng nói, tràn đầy phẫn nộ. Ân vô rột ga ho the tờ để nạ rủ tổ không khỏi giật mình. Loại thời điểm này, có thể để cho vô rột phẫn nộ sự tình lẽ nào là đàm phán có biến, vẫn là cái gì nhất trọng yếu là, vô rột lại còn uy hiếp để bình nghị hội nghị viên giải tán, chuyện này, thế nhưng là tuyệt không tiểu. Sao rồi nhìn xem vô rột, nạ rủ tổ không khỏi nói. Hừ, anh đã Louis đế quốc người bên kia lại đang gây sự. Ngươi tự mình nhìn một cái đi, là liên quan tới ngươi sự tình. Thật là, bình nghị hội những người kia đều là đờ tờ cất sao, loại này sự tình đều muốn cân nhắc. Nghe được nạ rủ tổ, vô rột cũng là tạm thời đem nộ hỏa đè ép, không phải, vẫn là tức giận lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem trong tay văn kiện giao cho nạ rủ tổ. Mắng lên bình nghị hội đến, vô rột trực tiếp không hề cố kỵ. Mà những cái kia bình nghị hội người, từng cái, toàn bộ đều là cúi đầu. Căn bản cũng không dám có cái gì lời oán giận. Vô rột là ai? Ít gạ tứ thiên vương một trong. Đừng bảo là ở chỗ này mắng, người ta chạy đến bình nghị hội bên trong đi mắng. Những cái kia nghị viên cũng không dám thế nào. Nói không chừng còn muốn cười làm lành nói chửi giỏi lắm đâu. Ân, đây là kết quả vô rột trong tay văn kiện. Nạ rủ tổ không khỏi nhìn lướt qua, bất quá, trong chớp mắt, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nghi trọng. Thập làm sao có thể loại này sự tình, bình nghị hội người lẽ nào nghĩ phải đáp ứng sao? Những tên khốn kiếp kia, nếu là bọn hắn dám đáp ứng, ta tuyệt đối phải diệt bọn hắn. Còn không có đợi nạ rủ tổ nói, tại nạ rủ tổ bên cạnh bàn kêu. Xê dạ phìm, ản chỗ ba người trước hết phẫn nộ. Văn kiện mặc dù cầm tại nạ rủ tổ trong tay, nhưng là... Nạ rủ tổ cũng không có đối ban cứu bọn hắn giữ bí mật cái gì, bọn hắn mặc dù QNZ là có thể thấy được, phổ thông văn kiện bọn hắn còn không có hứng thú, nhưng là, vô rột thế nhưng là nói cùng nạ rủ tổ có liên quan, bọn hắn tự nhiên tò mò. Sau đó, liền từng cái phẫn nộ. Tốt, bình nghị hội người còn sẽ không như vậy, bằng không, bọn hắn liền đã đáp ứng. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản liền là để chúng ta tự mình nhìn lấy xử lý. Bọn hắn không có cách nào. Nhìn xem phẫn nộ tam nữ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Mặc dù phát hiện loại này sự tình rất không thoải mái, nạ rủ tổ đáy lòng cũng là không khỏi sinh ra một cỗ tức giận đến. Nhưng là, nhìn thấy tam nữ thân sắc, nạ rủ tổ vẫn là rất cao hứng. Liên là cái kia nhìn thấy cái này văn kiện cái kia không tốt tâm tình cũng là tiêu tán. Chuyện này ngươi định làm như thế nào? Nhìn xem bộ rốt, nạ rủ tổ không khỏi nói. Dương lên trong tay văn kiện. Văn kiện không có viết rất nhiều lời vô ích gì hết bài này đến bài khác sự tình, trực tiếp đem sự tình ngắn gọn viết rõ. Nạ dù tôi nhìn, đơn giản liền là đàm phán rất thuận lợi, án đã Louis đế quốc lui binh, hai cái đại lục sống chung hòa bình, cái gì nói nhảm đều rất mau mắn quyết định. Nhưng là, dù vậy, vẫn là xuất hiện cục diện bế tắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một cá nhân, cái kia chính là nạ dù tổ. Không. Còn có một cái kia chính là đã treo dù thầy. Tại sao cùng trong trận chiến ấy, nạ dù tổ chém giết gãn đã Louis đế quốc tệt phổ dù thầy. Tổn thất một cái tệt, lại phải đối mặt lấy chiến bại tình huống, án đã Louis đế quốc người đương nhiên không muốn. Bọn hắn ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là đem nạ dù tổ giao ra, giao cho bọn hắn. Lui binh có thể, nhưng là, lui binh cũng tốt ngay tiếp theo nạ dù tổ QNZ cùng một chỗ lui. Tốt ra. Đối mặt loại tình huống này, bình nghị hội người căn bản là không dễ làm. Nếu là phổ thông nhân còn tốt, vì ra, bình nghị hội chỉ cần làm bí ẩn một điểm là có thể, nhưng là, nạ rủ tổ không giống. Không nói nạ rủ tổ là thánh ma, liền là nạ rủ tổ là cái này trận chiến tranh có thể nói là lớn nhất công thần, vẹn vẹn điểm này bọn hắn liền không khả năng đem nạ rủ tổ giao ra. Cũng không dám. Chiến tranh vừa mới thắng lợi, bình nghị hội liền thai họa chiến tranh bên trong lớn nhất công thần. Như vậy, về sau xuất hiện lần nữa dạng này chuyện, còn có cái kia ma đạo sĩ dám giết địch ra cho nên, nạ rủ tổ nghị đến, bình nghị hội người vẫn là rất rõ ràng cái này đầu là không thể mở. Mà lại, đây là nói nhỏ chuyện đi. Nếu là lớn, nơi này những này ma đạo sĩ bảo đảm toàn bộ xông lên bình nghị hội chỗ nào, không phải diệt bọn hắn không thể. Huống chi, nạ dù tổ có thể đánh giết gãn đã Louis đế quốc tệt, như vậy, không phải liền là nói, nạ dù tổ thực lực, đã có thể sánh vai bị gã thiên vương, án đã Louis đế quốc tệt sao. Khổng lồ như vậy chiến lực, bình nghị hội cũng không muốn giao ra, cũng không dám đắc tội quá thảm. Bằng không, người ta giận dữ, trực tiếp tìm đến cửa đến. Hắn cản QNZ ngăn không được. Bởi vì loại này sự tình, còn lại ma đạo sĩ thánh ma thiên vương cái gì, nói không chừng còn phải xem náo nhiệt đâu. Tốt à, bất kể như thế nào, vô luận là không muốn cũng tốt, vẫn là hưu tâm vô lực cũng tốt, đối mặt án đã Louis đế quốc làm khó dễ. Bình nghị hội người đều là không có cách nào. Bọn hắn không có cách nào, tốt à, trực tiếp gọi nan để ném đến nơi này tới. Cùng nạ rủ tổ nói đồng dạng. Bọn hắn liền là để nạ rủ tổ bọn hắn tự mình nhìn lấy xử lý hoặc là tự nghĩ biện pháp. Bọn hắn không có cách. Hừ, còn quyết định cái gì, trực tiếp cự tuyệt, làm sao, chiến tranh bên trong chúng ta giết bọn hắn một hai cá nhân còn không được ga muốn ta nói, bình nghị hội những người kia liền là đơ tờ cước. Nghe được nạ rủ tổ, vô rột trực tiếp sinh khí nói. Tốt ta, tại vô rột trong mắt, bình nghị hội đã trở thành đơ tờ cước. Đối những người khác, vô rột còn sẽ không như vậy, nhiều lắm là liền sẽ không đồng ý cái này loại điều kiện, nhưng là, nạ rủ tổ khác biệt, nạ rủ tổ là gì tái ma đạo sĩ, như vậy, cũng chính là vô rột hậu bối. Đối nạ rủ tổ, vô rột là thật quan tâm. Đặc biệt là hiện tại, nạ rủ tổ đã là thánh ma, như vậy, liền là gì tái đính lương trụ. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là vẫn là tại loại này nội đấu hạ ngoài ý muốn. Cự tuyệt sao nghe được cô rột, nạ dù tô không khỏi trầm tư một chút. Lấy trước mắt tình huống tới nói, tuyệt đối là muốn cự tuyệt. Bất kể như thế nào đều tốt. Nhưng là, đồng dạng, cự tuyệt cũng là để án đã Louis đế quốc có một cái lấy cớ, cho dù hiện tại bởi vì hình thức không thể lập tức tiến công, nhưng là, về sau cũng là sẽ, hoặc là mấy tháng về sau, hoặc là một hai năm về sau hử, còn do dự cái gì, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ nên hay không ngươi cái mạng này. Nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột không khỏi phẫn hận nói nói. Mệnh của ta thế nhưng là rất quý giá. Nghe được vô rột, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Mình đi án đạ Louis đế quốc, loại này sự tình nạ rủ tổ không chút suy nghĩ qua. Cái kia thuần túy liền là chết sớm, nạ rủ tổ vẫn chưa muốn chết đâu. Có làm sao có thể đáp ứng án đạ Louis đế quốc điều kiện. Bất quá, ngưng chiến vẫn là phải ngưng chiến. Cũng không thể trực tiếp giải quyết. Như vậy đi, cứ làm như vậy đi ai nhìn xem bộ rốt, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Không có một chút lo lắng. Ngay tại vừa rồi, nạ rủ tổ liền nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Coi như án đạ Louis đế quốc muốn nói điều gì cũng không có cái gì viện cớ. Đối với án đạ Louis đế quốc điều kiện, mặc dù nạ rủ tổ rất khó chịu, nhưng là, bất kể như thế nào nói, án đạ Louis đế quốc chiến lược so Isga mạnh, đây là sự thật. Quyền đầu không có có người khác lớn. Dù là hiện tại chiến tranh là ngươi đánh thắng thì thế nào? Bất quá là nhất thời mà thôi. Ngưng chiến là muốn ngừng, bằng không, nếu là tại đánh xuống, ép hạn đã Louis đế quốc. Bọn hắn trực tiếp không muốn vương cung. Như vậy, thua sớm muộn là ít gà. Nhưng là, hạn đã Louis đế quốc điều kiện lại là không thể đáp ứng, nhưng là, điều hòa phương pháp vẫn là có thể. Hiện tại, nạ dù tổ cuối cùng có chu tờ minh bạch, tại hỏa ảnh thế giới bên trong, những cái kia bị mình đánh bại quốc gia là thế nào tâm tình, cho dù tại không tình nguyện, cũng là muốn ngưng chiến. Nói cho cùng, vẫn là không có tuyệt đối thực lực a.